Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 11 giờ 11, em mở ập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mẫn Mẫn, giải thích tên chương. Gốc là Duê Ban, Nguyệt Bán. Hai chữ này ghép lại với nhau thành chữ Păng, béo, mập. Tình nguyện viên đi tập huấn phải nghe giảng giải kế hoạch suốt cả buổi sáng. Nhưng bù lại họ sẽ được bao ăn cơm trưa. Sau khi đến địa điểm tổ chức xem trước địa hình cũng mất hết một buổi chiều. Mãi đến lúc trời chạng vạng mọi người mới được đưa về lại trường của mình. Đường Uông từ chối lời mời khách thịnh tình của Tư Văn. Cậu cùng với Liêu Nguyên Tân đi đến nhà ăn trong trường. Cơm hộp miễn phí lúc chưa quá nhạt nhẽo. Hai món mặn còn là tôm rang muối và mực xào tỏi. Đường Uông không thích hải sản vẫn cố nuốt vài con tôm. Về cơ bản cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Liêu Nguyên Tân thì sức ăn mạnh. Chút cơm này không thấm thía vào đâu. Hai cậu bị hành hạ suốt buổi chiều. Đã đói đến mức không lết nổi thây. Mỗi người gọi một phần cơm sườn. Bên trên còn có hai cái đùi gà thật to. Sau đó lại chén hết một dĩa sò lụa và khoai tây chiên cay. Xem ảnh cuối chương. Gọi thêm phần lẩu Âu Đần nữa nhá. Ánh mắt Đường Uông chạm phải quầy hàng đang bốc khói nghi ngút kế bên. Được luôn. Không thành vấn đề. Liêu Nguyên Tân gặm ngấu nghiến cho xong đùi gà rồi đứng dậy đi mua Âu Đần với cậu. Bình thường Đường Uông cũng không hay ăn lẩu Âu Đần cho lắm. Nguyên nhân là vì cậu thấy vị của nó khá nhạt. Nhưng không biết vì sao hôm nay lại thèm. Muốn ăn, Đường Uông, cậu ăn cũng mạnh nhờ. Sắp ngang cơ mình rồi đấy. Liêu Nguyên Tân rắn mắt nhìn xiên bò viên đẫm tương ớt trong tay cậu. Chợt thốt lên kinh ngạc. Dạo này mình ăn cũng nhiều. Đường Uông nhớ đồ ăn vặt trong ký túc xá cũng không còn lại bao nhiêu. Thầm nhầm tính lượng thức ăn mình nạp vào dạo gần đây. Ban ngày thì không tính. Tối nào cậu cũng phải ăn thêm bữa khuya trước giờ đi ngủ thì mới chịu được. Hai người chén sạch một bàn đồ ăn. Trước lúc về lại ký túc xá còn mua thêm một phần trái cây thập cẩm. Đường Uông vinh quang trở thành bạn cơm, cố định của Liêu Nguyên Tân. Cậu vẫn giữ vững khẩu phần ăn như thế suốt một tuần liền. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi ăn với các bạn khác. Và hiển nhiên không ai không tỏ ra bất ngờ trước sức ăn khủng khiếp của cậu cả. Chiều thứ năm, giảng viên môn chuyên ngành tạm thời bận việc nên cả lớp phải đổi buổi học. Đường Uông được trống tiết. Cậu nhắn tin cho ba lớn và ba nhỏ báo tin rồi xách ba lô về nhà ăn cơm. Ngày về càng cận kề. Thời gian bạn cùng phòng của cậu lên mạng mỗi lúc một nhiều. Lúc đang ngồi trên xe, Đường Uông thấy bọn họ đang thi nhau gửi meme vào group chat. Máy xúc nhà ai mạnh nhất? Hạ Miểu Miểu. Khoa bọn mình thì hay rồi. Hạ Miểu Miểu, mim mèo con xuất trường. Hôm sau là ngày khám sức khỏe. Đường Uông vừa ngáp vừa nhét túi sữa đậu nành vào trong túi. Cậu ngồi vào xe ba lớn rồi xuất phát đến trường. Đường Uông chưa tỉnh táo nên nhìn mặt còn ngái ngủ. Đến khi vào trong lớp, nghe tiếng ồn ào huyên náo xung quanh thì mới dần trở lại như bình thường. Cậu đi đến đây vẫn ổn đúng không? Liêu Nguyên Tân thấy cậu liền nhanh chân bước tới. Cũng bình thường. Đường Uông không mấy để tâm. Sao thế? Cậu không lên forum xem hở? Chuyện Tiết Hoàng Bác bị cảnh sát tóm đồn ầm ra ngoài rồi. Có người còn chụp được ảnh giảng viên lãnh gã về đấy. Đường Uông nghĩ bụng. Hèn nào đi đường người ta cứ nhìn cậu mãi. Đoán chừng là dư âm tin đồn trước đây. Hai tên đó chén nhau rồi à? Đường Uông có hơi tò mò về vấn đề này. Chưa, nam sinh kia là sinh viên trường bên cạnh. Hai người này quen nhau qua forum. Không biết ăn ở thế nào lại bị tố cáo. Đã vậy còn không cho nhau biết tên. Bởi thế mới bị lôi đi điều tra mấy hôm đấy. Liêu Nguyên Tân mở bài viết trên forum lên cho cậu đọc. Thật ra hôm đó mình lỡ kể cho bạn cùng phòng nghe. Ai ngờ cậu ấy lại kể cho bạn gái. Sau đó không giấu được nữa. Cậu ta ngượng nghịu gãi đầu. Chuyện này bị đồn thổi lung tung. Ít nhiều gì Liêu Nguyên Tân cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Chuyện này mà nói cho giảng viên biết thì giấu không nổi đâu. Chẳng chóng thì chày cũng bị đồn ra thôi. Đường Uông nhanh chóng xem lướt bài viết nọ. Cậu thật sự muốn chắp tay cảm ơn người đã tố cáo Tiết Hoàng Bác. E là lần này Tiết đẹp trai khó mà giữ được thanh danh mà gã dày công gây dựng rồi. Tên khốn kiếp kia không được sống yên ổn. Đường Uông lại thấy vô cùng hài lòng. Một ngày đẹp trời chỉ cần bắt đầu với tâm trạng vui vẻ thế này thôi là đủ. Mình đi lấy giấy khám đây. Lớp trưởng xếp lẫn vài tờ. Giấy của cậu có lẽ ở trong cái sấp đấy. Phải tự đến văn phòng tìm á. Liêu Nguyên Tân kéo tay cậu lại. Ok, vậy mình đến văn phòng đã. Cậu chờ mình một lát rồi hai đứa cùng tới bệnh viện nhá. Đường Uông đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm khoa. Trùng hợp thay lại gặp được thầy chủ nhiệm sắp sửa đi ra ngoài. Chốc nữa nhớ đóng cửa lại nha em. Sau khi nghe Đường Uông trình bày rõ lý do, chủ nhiệm khoa bèn dặn dò một câu rồi vội vàng rời đi. Xem chừng hẳn là có việc gấp. Đường Uông đi vào trong. Trên chiếc bàn trống duy nhất trong phòng là mấy chồng phiếu được đựng trong bìa xi măng. Đường Uông xem thử, xác nhận đúng là giấy khám sức khỏe. Sấp giấy thấp nhất bị người trước lật tung cả lên. Cậu tìm lại thật kỹ. Chẳng mấy chốc đã lần ra được hồ sơ của mình. Đường Uông liếc mắt nhìn một lượt. Các hạng mục phải khám nhiều hơn mấy mục so với hồi năm nhất. Đường Uông cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đối chiếu kỹ lại thông tin thì cầm phiếu khám ra khỏi văn phòng. Thời điểm chốt cửa phòng lại, Đường Uông theo phản xạ trông sang nhà vệ sinh ở ngoài hành lang. Chẳng hiểu sao bỗng dấy lên cảm giác dường như có ai đang đứng ở nơi đó nhìn mình. Sò lụa, ai dân biển đam mê hải sản chắc sẽ biết nè. Món tủ của tôi đó khoai tây chiên cay, khoai tây trộn ớt, bên đó cắt lát dạng răng cưa, răng sói, răng con gâu gâu, chiên lên rồi trộn với gia vị các thứ nữa. Chuyện gì mà toàn ăn với chả uống. Cha tên chọc đầu luôn á TWT, cách chương.